Thiên Vô, chương 542, 7 tiêu du tử quái dị, 2, góc truyện audio.com, các ngươi đúng là mặt dày, khiến người buồn nôn, một đám tàn phế không thành thật núp trong góc đi còn nhảy ra mất mặt dám giả mạo Ôn công tử, ghê tởm chết. Một nữ nhân đứng bên cạnh Ôn Khánh Dương biểu tình chán ghét khinh thường đám tiêu du tử. Tên mập tự xưng tiêu du tử cắn móng heo, cười tâu nói. Tiểu cô nương độc ác thật, nàng là ai? Diệp Thiến trang điểm lòe lòe, kiêu ngạo báo tên ra. Ta tên Diệp Thiến, là bạn gái của Ôn công tử. Diệp Thiến, là thứ gì, chưa từng nghe nói. Diệp Thiến hừ lạnh một tiếng. Ngươi, Diệp Thiến cười khẩy nói. Ngươi chưa nghe qua đại danh của bản tiểu thư là vì kiến thức hạn hẹp, nhưng còn tốt hơn đám tàn tật các ngươi giả mạo Ôn công tử. Nữ nhân lẳng lơ hất tóc dài, đôi mắt xinh đẹp trở nên âm trầm. Tiểu cô nương hãy ăn nói cẩn thận, coi chừng buổi tối nằm mơ. Diệp Thiến định chửi nàng là dâm đãng thì Thiếu Tinh Hoa bước tới, khinh thường nói. Theo nàng nói thì Ôn công tử chính là tiêu du tử. Ông công tử vốn là tiêu du tử thật sự. Diệp Thiến nói với Ôn Khánh Dương ở bên cạnh mình. Công tử hãy cho bọn họ xem trận pháp công tử sáng tạo đi, chứng minh công tử mới là quỷ tài tiêu du tử. À, nghe Diệp Thiến nói nhiều trận sư lang thang kiềm không được tò mò, mấy người tự xưng là tiêu du tử Thiếu Tinh Hoa cũng giật mình, thầm đoán chẳng lẽ Ôn Khánh Dương là tiêu du tử thật sự. Ôn Khánh Dương ngồi trên ghế phe phẩy quạt rất là nho nhã. Mạc Khinh Sầu lắc đầu cười tủm tỉm, bộ dạng cao thâm khó dò. Ôn Khánh Dương nói, thật hay giả sẽ có phán xét không cần chứng minh. Làm bộ làm tịch cáo mượn oai hùng, huống chi con cọp này chỉ có hư danh lại bị đồn vô cùng khoa trương. Hừ, một đám vô tri. Tâm tình Thiếu Tinh Hoa rất tệ, đại tái đấu trận lần này vốn phái hệ lang thang là sân nhà của gã, nhưng bây giờ bỗng chui ra nhiều tiêu du tử giành hết nổi tiếng làm Thiếu Tinh Hoa cực kỳ khó chịu. Nửa canh giờ nhanh chóng qua đi, đại tái đấu trận mọi người mong chờ rốt cuộc bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng, các thí sinh trận sư hai phái hệ chính tông, phái hệ lang thang ùa vào tầng thứ nhất dịch tháp. Thí sinh trận sư phái hệ chính tông nhiều hơn phái hệ lang thang gấp mấy lần, nhưng xông dịch tháp không phải dựa vào nhiều người mà cần có bản lĩnh thật sự. Trừ tinh thần lực cường đại ra, tạo nghệ trận pháp phải cao sâu, nếu không thì chẳng thể ứng đối các loại trận pháp nhiều vô số kể bên trong dịch tháp. Dịch tháp hoàn toàn mở rộng, kết cấu chạm rỗng cho người ở bên ngoài thấy rõ tình huống trong tháp. Nhiều người chính mắt thấy dịch tháp cường đại cỡ nào. Khi nhiều trận sư xông vào dịch tháp thì tầng thứ nhất lấp lánh nhiều ánh sáng, các loại trận pháp nguyên tố điên cuồng vận chuyển. Chỉ mấy giây, lớp sóng trận sư đầu tiên lao vào dịch tháp có gần một nửa bị ném ra ngoài, một số bị thương có nhẹ hoặc nặng. Theo quy định của dịch tháp, một khi ra khỏi tháp tương đương với thất bại, không có cơ hội lần thứ hai. Kinh nghiệm già dặn, phong phú đều biết thời cơ xông dịch tháp rất quan trọng, không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn, bởi vì quy tắc của dịch tháp là ai đứng đến cuối cùng mới thắng. Nếu ngươi xông vào dịch tháp trước, có năng lực lên tầng rất cao, nhưng tinh thần lực có hạn thì không thể bảo đảm có chống được đến phút cuối không. Nên biết mỗi tầng có nhiều trận pháp, càng lên cao càng lợi hại. Các trận pháp vận chuyển mỗi giây mỗi phút muốn. Góc truyện audio.com, vào tầng nào đó nghỉ một lát, ngượng ngùng, không có khả năng. Trận pháp một tầng vĩnh viễn công kích ngươi, những trận pháp này không cố định, tùy thời thay đổi nên cần bảo đảm sự tỉnh táo ứng đối các trận pháp khi bước vào dịch tháp. Đương nhiên không thể xông vào quá muộn, vì những trận sư ở tầng cao sẽ áp chế ngươi. Dù sao bớt một người cạnh tranh là ít một đối thủ. Không đánh lại ngươi thì ta tiêu hao tinh thần lực của ngươi, tiêu hao một chút là một chút. Ngươi rơi xuống tháp trước là ta xếp hạng càng cao. Liên quan đến lợi ích của mình thì ai cần biết ngươi là trận sư chính tông hay trận sư lang thang. Thời gian từ từ trôi qua, không ngừng có người rơi xuống tháp khiêu chiến tầng cao hơn. Nửa canh giờ đã qua, khá nhiều trận sư bước qua ải 10 tầng. Trong đó phái hệ chính tông có đám người Chu Hạo Phi, Tang Khôn, 23 cao thủ minh tưởng ra ý niệm tiểu tinh thần. Phái hệ chính tông có 10 người thừa kế phái hệ Trịnh Thiên Tề, Mộ Ngân, đám cao thủ đều vượt qua tầng 10. Thiếu Tinh Hoa là nổi bật nhất, gã một hơi xông lên tầng 29, người xếp thứ hai chỉ leo lên được tầng 25. Xem tình huống hiện tại thì hai phái hệ chính tông, phái hệ lang thang chia đều, phái hệ lang thang thậm chí vượt trội lên. Nhưng rất nhanh tình huống của phái hệ lang thang khá tệ, vì phái hệ chính tông bắt đầu ra tay áp chế bọn họ. Đặc biệt là Tang Khôn, lúc ở tầng 16 đánh với Mã Liên Hoa, Long Tiểu Tiểu. Thực lực của hai người trung bình, không đánh lại Tang Khôn ý niệm tiểu tinh thần. Mắt thấy Long Tiểu Tiểu không chống nổi nữa, tùy thời sẽ rớt xuống tháp. Trong phút chốc, vù vù vù vù vù, một bóng người yêu kiều xông vào tầng thứ nhất, đó là Hiên Viên Đồng Hư Vô, như gió như sương như mưa, được tiếng là một trong cửu thải giới trận pháp. Hiên Viên Đồng xuất hiện ngay giữa dịch tháp người tỏa ánh sáng. Hiên Viên Đồng duỗi hai tay ra, các phù văn ngưng diễn hình thành trận tượng xung quanh người nàng. Trận tượng lấp lánh phát ra chùm sáng trắng tinh khiết, chùm sáng như dao long nhảy vọt lên tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ 10, tầng thứ 15. Chỉ trong khoảnh khắc Hiên Viên Đồng không nghỉ một giây, dựa vào một trận pháp xông lên tầng thứ 15. Người ta mở rộng tầm mắt kinh thán, Hiên Viên Đồng không uổng là một trong cửu thái của giới trận pháp, tạo nghệ trận pháp tinh thần cao khủng khiếp. Hiên Viên Đồng xông lên tầng thứ 15, hai tay vung vạch một vòng tròn hư không. Trong khoảnh khắc hơn 30 phù văn xuất hiện hình thành trận tượng bao phủ Tang Khôn. Tang Khôn còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì bùm một tiếng bị hất văng ra dịch tháp. Hiên Viên Đồng dùng hành động thực tế nói cho mọi người biết trận sư lang thang không yếu. Vân Vũ công tử Đường Tuấn thấy Tang Khôn của trận tháp mình bị Hiên Viên Đồng đánh rớt xuống thì cực kỳ tức giận. Hiên, Viên, Đồng, Đường Tuấn không nói không rằng đứng bật dậy, lao vào tầng một dịch tháp, hai tay ngưng diễn đánh ra từng phù ấn. Trong phút chốc một vòi rồng hình thành, xoay tròn, bùm, tầng thứ nhất, dầm, tầng thứ hai, tầng thứ ba cơ hồ giống như Hiên Viên Đồng, Vân Vũ công tử Đường Tuấn chỉ dựa vào một trận pháp xông lên tầng thứ 15. Đường Tuấn dùng hành động thực tế triển lãm cho mọi người thực lực cường đại của một trong mộ ngân giới trận pháp. Đường Tuấn lên tầng 15 liền đánh nhau với Hiên Viên Đồng. Hiên Viên Đồng, gocchuyenaudio.com, đúng là rất giỏi, nàng vừa ngăn cản trận pháp dịch tháp vừa công kích Vân Vũ công tử Đường Tuấn còn giúp mấy vị người thừa kế phái hệ lên tầng cao hơn. Cách chương.